Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Chiến Vương Đô. Dưới, cùng lúc đó, Lai Ninh, Wendy, Mạch Thiến cùng Phong Điểu Chính đang thi hành tổng tiến công trước cuối cùng tấn công. Bởi chiến hạm chủ pháo phóng ra đều là đạn đặc lõi. Đối với tường thành đỉnh nhân viên chiến đấu cùng với thiết kế phòng ngự phá hoại hiệu quả cũng không lý tưởng, bởi vậy các nàng mục tiêu liền ở phá hủy kẻ địch bố trí tại thành đầu phòng tuyến. Làm hết sức sát thương phe địch sinh lực, là tổng tiến công mở ra một đường thông đạo an toàn. Cái này cũng là khinh khí cầu lần thứ nhất tập trung vào thực chiến. So với 5 tháng trước ngàn dặm bôn tập, lần này bay lên ngay ở kênh đào một bên, cơ hồ tất cả mọi người đều mắt thấy thứ khổng lồ này lên không ở lô răng kế hoạch bên trong. Đi lại không bị ngăn trở khinh khí cầu tại này thời đại hoàn toàn có thể coi như khoảng cách ngắn. Máy bay ném bom sử dụng, cộng thêm có toàn bộ hạm đội cung cấp hậu cần chống đỡ. Hoàn toàn chính là nguyên thủy bản hàng mẫu hình thức chiến đấu. Bến tàu trên đệ nhất quân binh lính bùng nổ ra nhiệt liệt tiếng hoan hô. Bọn họ cũng đều biết, không có kẻ địch có khả năng ngăn cản đến từ bầu trời tấn công. Bọn hắn anh minh nhân từ lãnh chúa chắc chắn sẽ thu được lần này chiến tranh thắng lợi. Chỉ chốc lát sau, khinh khí cầu liền bay tới vương đô bầu trời. Nguy nga đô thành co rút lại đến lòng bàn tay lớn nhỏ. Lai Ninh kéo xuống thông khí kính mắt, hướng Wendy so cái ném bom thủ thế. Người sau chút chút, vặn cơ quan, một quả tạc đạn theo tiếng rời khỏi cái giá, rớt xuống mặt đất đi. Cùng lúc trước không kích bất đồng chính là, lần này Anna không có theo thuyền đồng hành, mà là đổi thành Phong Điểu. Ở nàng ma lực kéo dài dưới ảnh hưởng, treo lơ lửng 4 quả tạc đạn chỉ cần không rời khỏi tiếp xúc. Trọng lượng cũng chỉ có bình thường 2/10 loại này phụ ma phương thức là nàng ở ma lực. Năng lực quản lý ngày càng tinh tiến tình huống lĩnh ngộ ra mới phương pháp. Đem hiệu quả duy trì trong khoảng thời gian ngắn nhất, tức nhưng đồng thời thay đổi nhiều tiếp xúc vật thể trọng lượng. Cũng gián tiếp giảm bớt ma lực tiêu hao. Lai Ninh rất dễ dàng đuổi kịp bom, dẫn dắt nó hướng về cửa thành một bên máy bắn đá đánh tới. Rơi đến giữa không trung thời gian, tiểu cô nương xem đến trên đầu tường bọn kỵ sĩ hoảng sợ ánh mắt. Bọn hắn giơ lên cung nỏ cùng súng kíp hướng lên trời bắn, cố gắng đem chính mình đánh rơi. Nhưng nàng rõ ràng muốn chính xác một con trong không trung tự do phi hành chim chóc là chuyện rất khó khăn. Huống chi hầu hết vũ khí căn bản chạm đến không tới nàng rời khỏi độ cao. Bom lập tức nện ở máy bắn đá trên, theo một tiếng vang thật lớn, một đóa đỏ đậm quả cầu lửa đột nhiên sáng lên, cũng cấp tốc căng phồng lên tới, đám người chung quanh tới không kịp né tránh, trong chớp mắt liền bị liệt diễm cắn nuốt, dữ dằn xong khi cuốn sạch lấy trên tường thành hết thảy. Đun sôi chảo dầu bị hất tung ở mặt đất, rất nhanh thiêu đốt đại hỏa. Tiếp lửa theo dầu nóng chảy xuôi, lại nhen lửa chồng để ở một bên bao. Tiếng nổ mạnh hết 2 tới 3 vang lên, đem tất cả xung quanh nổ banh. Đầu đầu cũng có ngọn lửa cùng khói đặc. Trước một khắc còn đang chuẩn bị tác chiến bọn kỵ sĩ trong khoảnh khắc chạy tứ phía. Không ít người ở trong khói dày đặc lạc mất phương hướng rồi. Trực tiếp lăn xuống tường thành. Còn có chút người thì lại ở trong biển lửa giãy giụa, lăn lộn đầy đất muốn dập tắt trên người ngọn lửa. Đầu tường giờ khắc này đã biến thành một tòa nhân gian luyện ngục. Phòng tuyến của bọn họ hỏng mất. Nhìn khói đặc cuồn cuộn vương đô tường thành, Hayavo trong thần sắc toát ra một vẻ không đành lòng. Đám người kia có tội thì phải chịu. Dạ oanh nói mà không có biểu cảm gì đạo. Nếu như thất bại chính là chúng ta, bọn hắn chỉ biết làm trầm trọng thêm. Mặc kệ thế nào, dù sao cũng phải có người là này vụ tranh chấp trả giá thật lớn. Không phải kẻ địch, chính là chúng ta. Lorang giả vờ dễ dàng nói. Sau đó hướng sau người thiết phủ khoát tay. Thổi lên kèn đi, bắt thành phố này. Hắn không muốn vào loại thời điểm này cảm thán chiến tranh tàn nhẫn. Hoặc là nhớ ra giết hòa bình đáng khen. Đây là quyền lực tranh giành. Sinh tồn cuộc chiến, càng là lý niệm cùng giai cấp va chạm. Một cái lạc hậu giai cấp bị lật đổ địa vị lúc. Chưa bao giờ là không có tiếng tăm gì lui ra sân khấu. Tổng hội cần đại lượng máu tươi vì đó lo ma chay. Hắn càng hy vọng những máu tươi này đến từ chính kẻ địch. Là ngài mà chiến, điện hạ, người sau gọn gàng nhanh chóng chào một cái. Cách thuyền mà đi, rất nhanh, tổng tiến công kèn vang vọng cửa ngõ giao thông bầu trời. Làm thứ tư đột kích đội thành viên, đinh tử mục tiêu là cướp lấy vương cung cửa lớn. Tiến vào bên trong nội thành sau, đội ngũ tốc độ tiến lên đột nhiên chậm lại. Ở trong này, bọn hắn gặp phải kẻ địch mạnh mẽ phản công. Ếch bị thương, nhanh nâng hắn xuống. Đáng chết, dã chiến pháo đây. Bọn hắn bị một đám tạp vật chặn lại rồi. Chỉ có thể lách qua. Chuẩn bị hỏa lực, bầy quái vật này lại xông lên. Đinh tử hung hăng vỗ xuống gò má của chính mình. Đem viên đạn điền vào đạn tổ bên trong. Giao cho phía trước đội hữu. Một trận hỏa lực đồng loạt vang lên, xông lên phía trước cuồng hóa người bị đánh cho trăm lở ngàn loét. Phun cột máu ngã xuống đất, nhưng người phía sau theo sát mà lên, như là không muốn sống giống như đánh về phía đột kích đội. Cho dù cánh tay, bụng các bộ vị bị đánh trúng, như cũ dư tốc không giảm, những người này không phải dân binh. Đinh tử cảm thấy tay chân run lên. Bọn hắn đều ăn mặc nửa người giáp hoặc xích giáp, vũ khí hoàn mỹ, từ trường kiếm tới tay nỏ cái gì cần có đều có nghe kiến thức rộng rãi du nói. Chỉ có quốc vương thị vệ đội mới biết phân phối như vậy đầy đủ trang bị. Đáng tiếc phần này kiến thức không thể bảo toàn hắn đến cuối cùng. Liền lúc trước một lần đón đánh kẻ địch xung phong lúc, hắn bị một nhánh nghiêng bắn tới tên nỏ đâm thủng cái cổ. Nguyện hắn có thể kiên trì đến thiên sứ tiểu thư đến. Rút về sau, đội thứ tư lui lại. Ba tiểu đội hỏa lực chuẩn bị. Các lão binh lại cũng không cố trên tiết kiệm viên đạn. Chính xác bắn, một hơi đánh hụt đạn tổ. Liền hướng về phía sau lui lại. Tới rút ngắn hỏa lực áp chế khoảng cách. Năm nhánh đột kích đội dọc theo phố lớn luân phiên che giấu. Từ khi súng Matlock hoán trang là ổ quay súng trường sau, đinh tử vẫn là lần đầu nhìn thấy đổi bài bắn phương thức. Nhưng bọn họ gặp phải kẻ địch cũng không phải riêng từ chính diện tiến công. Một nhánh cuồng hóa người đội ngũ bỗng nhiên từ bên đường nhà dân bên trong nhảy ra. Đại đa số người còn chưa kịp thay đổi đầu súng, bọn hắn cũng đã xông vào trong trận, kêu thảm thiết cùng tiếng chửi rủa nhất thời vang lên. Đinh tử trơ mắt mà nhìn đứng trước người mình đội hữu bị một tên cặp mắt đỏ bừng thị vệ một kiếm. Chém thành hai khúc, nhiệt huyết tung hắn một mặt. Cứ việc kẻ địch rất nhanh bị còn lại đội hữu đánh gục. Nhưng người trước mắt này hiển nhiên là thiên sứ tiểu thư cũng không cách nào cứu sống. Đám kia vô liêm sỉ pháo binh. Bọn hắn tới cùng ở đâu? Cứu cứu ta! A, của ta chân! Tiếp tục khai hỏa, đừng ngừng lại, nghe đội trưởng hí lên hết sức hô to. Đinh tử cắn chặt răng, dùng tay áo lau đạn tổ trên vết máu, nhặt lên rơi trên mặt đất trường thương. Lắp đạn lên đạn, nhắm ngay một cái cùng vài tên đội hữu chiến đấu cùng một chỗ kẻ địch. Bóp cò súng, cứ việc lòng mang sợ hãi, nhưng ngày xưa huấn luyện đang không ngừng nhắc nhở hắn đối mặt cường địch lúc. Chỉ có chăm chú cùng đội ngũ ôm thành một cục, phát huy tập thể lực lượng, mới có khả năng sống sót. Nhưng vào lúc này, đinh tử nghe đến phía sau truyền tới trợ giúp bộ đội tiếng hô to. Pháo binh doanh ở đông phố gặp phải phiền toái. Brian đại nhân phái chúng ta tới trợ giúp ngươi. Không quản các ngươi là ai, mau mau lên cho ta tới. Đội trưởng cũng không quay đầu lại quát. hai chiếc hai bánh xe đẩy bị viện quân kéo lên con phố. Xe đẩy trên chở khách vũ khí chính là Mark Y súng máy hạng nặng. Cố định lại bắn vị sau. Súng máy nhắm ngay khởi xướng mới nhất, sóng xung phong cuồng hóa quân phun ra dài dài ngọn lửa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?